Tinh giới, chương 1553, chiến chí tôn cửu giai cường giả, góc truyện audio.com, Lâm Thiên, cẩn thận một chút, Ninh Sơn thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, hắn biết Lâm Thiên công kích tuy rằng cường hãn, nhưng là lúc này nơi này nhiều người như vậy khả năng cũng là không tốt lắm bại lộ đi ra, mà phòng ngự trong lời nói, Ninh Sơn cũng không biết Lâm Thiên phòng ngự có thể đạt tới rất cao. Lâm Thiên nhìn phía kia chí tôn cửu giai tên trong lòng có một chút điểm nóng lòng muốn thử, nếu là phía trước vũ trụ bát giai thời điểm kia Lâm Thiên căn bản là không có ý nghĩ như vậy. Nhưng là nay, hắn tu vi đạt tới chí tôn nhất giai, đạt chí tôn nhất giai, Lâm Thiên phòng ngự tự nhiên là cường hãn rất nhiều. Phía trước vũ trụ bát giai thời điểm, Lâm Thiên toàn lực dưới, phòng ngự có thể cùng chí tôn ngũ giai cường giả so sánh với, mà hiện tại toàn lực dưới có thể cùng chí tôn thất giai cường giả so sánh với. Chí tôn thất giai cùng chí tôn cửu giai vẫn là không nhỏ chênh lệch, nhưng là kia chênh lệch cũng không phải xa không thể thành. Ít nhất hiện tại trong lời nói Lâm Thiên đó là có nắm chắc, cho dù là không động dụng phá giới cũng là có thể cùng kia lục bào lão giả đấu thượng một trận. Kia vây công Ninh Sơn bọn họ một đám người bên trong tổng cộng có hai chí tôn cấp cường giả, một chính là kia lục bào lão giả, mà mặt khác một người một thân hoa bào tu vi còn lại là so với kia lục bào lão giả nhược thượng rất nhiều, chính là chí tôn nhị giai. Trừ bỏ hai người kia còn lại đều chỉ vũ trụ cấp tu vi. Ninh lão, ngươi xử lý kia một chí tôn nhị giai không có gì vấn đề đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Ninh Sơn trong óc bên trong, từ tiến vào chân thật vũ trụ tới nay, hắn là chưa từng có bao nhiêu lần thật đại chiến, tay kia cũng là có một chút ngứa lên. Chính là chí tôn nhị giai kia tự nhiên sẽ không là của ta đối thủ. Ninh Sơn truyền âm nói, tuy rằng hắn hiện tại bị thương, nhưng là chí tôn bát giai cùng chí tôn nhị giai chênh lệch kia vẫn là tương đương đại, kia một tên lại không thể làm được cùng Lâm Thiên giống nhau vượt cấp chiến đấu. Ninh lão, kia một lục bào tên giao cho ta, kia một chí tôn nhị giai, liền ngươi tới đối phó đi, về phần còn lại nhân. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt kia một đám vũ trụ cấp tên tu vi đều là bị phong ấn lên. A, tu vi bị phong ấn, này cái tên một tiếng kêu sợ hãi nhất thời liền hướng về Lâm Thiên bọn họ đãi phía dưới mới hạ xuống. Chết đi, Ninh Sơn đối với này một màn cũng không xa lạ, ngay tại này tên đi xuống điệu thời điểm, trong tay hắn một đạo cực vì sắc bén công kích liền hướng về phía trên dũng đi lên. Hỗn đàn, kia lục bào lão giả cả kinh vội vàng cũng là một đạo công kích cản xuống dưới. Đối thủ của ngươi là ta. Lâm Thiên cười lớn một tiếng, nháy mắt phá tinh trùy liền cấp tốc về phía kia lục bào lão giả công trôi qua. Kia lục bào lão giả khí cực một nho nhỏ vũ trụ bát giai tên, lại còn nói ra nói như vậy đến. Tiểu tử kia của ngươi thú thạch ta từ bỏ. Kia lục bào lão giả đỡ Ninh Sơn kia một đạo công kích nháy mắt liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên lúc này kia sắc mặt là tương đương ngưng trọng, ngự thiên phòng ngự đã sớm toàn lực khởi động, mà tinh mịn màu vàng vảy cũng là xuất hiện ở tại hắn bên ngoài thân, bất quá lúc này thân thể hắn ở ngoài bao phủ một tầng cường đại năng lượng, người khác căn bản là nhìn không tới hắn hiện tại bên ngoài thân xuất hiện kia màu vàng vảy. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai oanh, một đạo kịch liệt tiếng gầm rú lập tức vang lên, phá tinh truy. Góc truyện audio.com, cùng kia lục bào lão giả vươn kia mặc lục sắc móng vuốt thật đụng phải cùng nhau. Răng rác, kia phá tinh trùy tại kia lục bào lão giả nhất chảo dưới, thành nhiên xuất hiện một đạo cái khe. Phá tinh trùy công kích kia kỳ thật là tương đương cường đại, nhưng là lúc này đây đối thủ cũng là quá mạnh mẽ một chút, bởi vì phá tinh trùy thân mình tài chất nguyên nhân, cư nhiên thừa nhận không dậy nổi kia lục bào lão giả cường đại công kích lực. Phá tinh trùy xuất hiện cái khe, một cỗ cường đại lực lượng lập tức thông qua kia phá tinh trùy truyền đến Lâm Thiên trên người, tại kia thật lớn tác dụng hạ, Lâm Thiên bên ngoài thân quang mang cấp tốc chớp động, mà thân thể hắn lập tức liền rời khỏi thượng trăm mét. Chí tôn cửu giai cường giả công kích quả nhiên cường hãn. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ một đạo, nếu hắn phòng ngự cũng chỉ là cùng bình thường chí tôn nhất giai cường giả tương đương trong lời nói, như vậy hiện tại chỉ sợ đã sớm đã muốn là tử rớt. Cứ thật, kia lục bào lão giả trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc sắc, Lâm Thiên phòng ngự ra ngoài hắn dự kiến, hắn trong lòng hiểu được tự mình lần này lực công kích nhưng là tương đương cường, chính là chí tôn 2-3 giai nhân phòng chừng cũng sẽ chết đi, huống chi Lâm Thiên tu vi không đến chí tôn 2-3 giai. Ta nhưng thật ra xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đạt tới chí tôn nhất giai. Kia lục bào lão giả nói. Đúng lúc này, khắc kia lục bào lão giả giận dữ sự tình đã xảy ra, hắn kia một phương này vũ trụ cấp cường giả cư nhiên ở trong nháy mắt liền toàn bộ đã không có sinh khí, này tên đều là chết ở Ninh Sơn trong tay bên trong. Hắn giao cho ngươi, hỗn đàn, kia lục bào lão giả nổi giận gầm lên một tiếng định hướng về Ninh Sơn công tới. cho ta lưu lại. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, nháy mắt Lâm Thiên vung tay lên, một đạo vô hình quang mang lập tức liền bắn tới kia lục bào lão giả trên người. Kia lục bào lão giả tại kia vô hình quang mang tới hắn trên người thời điểm cư nhiên thân mình lập tức ngưng ở tại kia không trung. Ngũ hành trận, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, năm khỏa nhan sắc khác nhau thú thạch lập tức bị Lâm Thiên cấp phao đi ra ngoài, kia năm khỏa thú thạch tại kia lục bào lão giả định trụ trong nháy mắt đã đem kia lục bào lão giả vây quanh ở trung gian. Ngay tại kia lục bào lão giả phục hồi tinh thần lại tưởng công kích Ninh Sơn thời điểm, kia năm khỏa thú thạch lập tức đều là sáng đi lên. Lâm Thiên ấn quyết pháp động, kia năm khỏa thú thạch phát ra quang mang nhất thời liền ngưng tụ thành một mảnh. Cảm giác được kia vây quanh hắn trận pháp cường đại, kia lục bào lão giả không dám đại ý, toàn lực nhất trảo rốt cục thì về phía trước huy đi qua, ở hắn này vung lên dưới kia không gian đều là hơi hơi nhộn nhạo lên. Bồng, một tiếng nặng nề thanh âm vang lên, kia hình thành ngũ hành trận kịch liệt rung động lên, nhưng là tuy rằng rung động nhưng là cũng không có trước tiên đã bị phá điệu. Lâm Thiên trong lòng hơi hơi vui vẻ. Cho ta tăng cường, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, kia ngũ hành trận uy lực nhất thời liền tăng mạnh lên, bất quá lúc này, Lâm Thiên cái trán cũng là xuất hiện tinh mịn mồ hôi, bố trí một cái bình thường ngũ hành trận, đó là chuyện tương đương dễ dàng, ép bắn lên đến cũng sẽ không có cái gì khó khăn, nhưng là này một cái ngũ hành trận, cũng là từ thú thạch bố trí mà thành, hơn nữa kia năm khỏa thú thạch đều cũng có đạn châu lớn nhỏ, này thuyết minh này năm khỏa thú thạch đều là thủ từ trí. Góc truyện audio.com, tôn cấp quái thú trong cơ thể. Nếu là còn không có đạt tới chí tôn cấp phía trước kia Lâm Thiên vẫn là làm không được hiện tại này từng bước, nhưng là hiện tại trong lời nói, như vậy hắn nhưng thật ra miễn cường có thể làm được, đương nhiên, chí tôn cửu giai cường giả không phải nên nhất này ngũ hành trận muốn giết điệu kia lục bào lão giả cũng là có một chút điểm khó khăn. Cứu ta, lúc này kia một chí tôn nhị giai tên tiếng kêu cứu mạng vang lên, lấy thực lực của hắn, phía trước khi dễ này vũ trụ cấp tên tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là ở Ninh Sơn công kích hạ cũng là ở tuyệt đối hạ phong. Như không phải Ninh Sơn đối với tên kia thú thạch cũng là có một chút ý tưởng, phòng chừng không dùng được chính là trong chốc lát thời gian Ninh Sơn có thể đem tên kia cấp đánh chết. Này, đó là Lâm Thiên sao? Kia vài vũ trụ cấp tên cũng là biết Lâm Thiên, bọn họ một đám lăng lăng nhìn thiên không bên trong Lâm Thiên, Lâm Thiên lúc trước ở Thủy Nguyên Tinh thời điểm kia còn chính là vực chủ cấp tu vi, nhưng là hiện tại cư nhiên đã muốn là đạt tới chí tôn nhất giai tu vi, hơn nữa càng làm cho người kinh ngạc là cư nhiên cùng một chí tôn cấp cường giả cũng là chiến hữu mô hữu dạng. Kia ngũ hành trận trong vòng, hỏa lực lượng, thủy lực lượng, thổ lực lượng, kim lực lượng còn có mộc lực lượng không ngừng mà hướng về kia lục bào lão giả công kích tới, mà kia lục bào lão giả còn lại là điên cuồng mà phá Lâm Thiên kia ngũ hành trận. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Kia lục bào lão giả thấy được kia chí tôn nhị giai tên nguy hiểm được ngay mà tự mình nếu không xuất ra một chút con bài chưa lật trong lời nói cũng là không có khả năng rất nhanh đột phá đi ra ngoài, nhất thời, một mặc lục sắc tiểu cầu liền xuất hiện ở tại trong tay. Kia mặc lục sắc tiểu cầu vừa xuất hiện ở trong tay kia lục bào lão giả lập tức đã đem nó phao vào miệng. Muốn chết, Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, ý niệm vừa động nhất thời lại là một đạo vô hình quang mang bắn về phía kia lục bào lão giả. Kia vô hình quang mang tốc độ tương đương mau, chính là một cái chớp mắt trong lúc đó liền rơi xuống kia lục bào lão giả trên người. Kia lục bào lão giả động tác tại kia một cái chớp mắt trong lúc đó lập tức liền động lại, ngay sau đó kia lục bào lão giả khôi phục lại đây, nhưng là lúc này, trên mặt hắn cười lạnh lập tức tiêu thất thay vào đó là mãnh liệt hoảng sợ. Kia mặc lục sắc tiểu cầu là một viên đan dược ăn trong lời nói có thể làm cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên không ít, nếu thực lực tăng lên, như vậy tự nhiên có thể rất dễ dàng liền phá vỡ ngũ hành trận sau đó sát hướng Lâm Thiên bọn họ. Nhưng là hiện tại ra vấn đề, tại kia vô hình quang mang bắn tới hắn trên người thời điểm, hắn thân mình hơi hơi dừng một chút, tuy rằng khi đó gian quá ngắn, nhưng là kia mặc lục sắc đan dược lực ở không có kia lục bào lão giả khống chế tình huống hạ cư nhiên điên cuồng mà bạo phát đứng lên. Kia đan dược là tương đương cuồng bạo, nếu cho hắn thời điểm, như vậy hắn nhưng thật ra có thể đè nén xuống, nhưng là hiện tại cũng là ở chiến trường phía trên, nhưng lại thị sự ở tại người khác trận pháp bên trong. Lâm Thiên thấy được kia lục bào tên sắc mặt nhất thời chỉ biết hắn hẳn là trúng chiêu. Hảo hảo mà hưởng thụ đi, Lâm Thiên nói, nháy mắt kia ngũ hành đại trận công kích càng thêm mãnh liệt lên. Nếu không gian không hỗn loạn, như vậy kia lục bào tên nhưng thật. Góc truyện audio.com, giá có thể đi vào tự mình tiểu vũ trụ bên trong, nhưng là ở Lâm Thiên trận pháp bên trong, hơn nữa kia trận pháp không ngừng mà công kích tới, trừ phi hắn không muốn sống nữa mới có thể suy nghĩ tiến vào tiểu vũ trụ bên trong. Cứu ngươi. Không ai cứu được ngươi, Ninh Sơn lạnh lùng thốt, hắn thời khắc cũng là chú ý Lâm Thiên cùng kia lục bào lão giả chiến đấu, thấy được Lâm Thiên cư nhiên chiếm thượng phong, tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng là Ninh Sơn kia cũng là kinh hỉ vạn phần. Cho ngươi một cái lựa chọn, đầu hàng, giao ra sở hữu thú thạch có lẽ ta xử lý ngươi, 3 giây thời gian, nếu ngươi không đầu hàng, ta coi như ngươi muốn chết. Ninh Sơn lớn tiếng nói, cách trương.